Vạn đạo Long Hoàng, chương 819, tốt đồ bỏ đi trận pháp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tuy nhiên, sự kiện kia cụ thể quá trình bọn hắn không biết nhưng nghe nói, Nguyễn Đình Đình đã lấy được đại kỳ ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phát một cái lo lắng, trong nội tâm chờ đợi, mong mỏi Nguyễn Đình Đình tại tàn khốc cạnh tranh chung bị nhân đánh chết, đồng thời chính hắn cũng làm lấy chuẩn bị. Hắn hao tốn trọng đại một cái giá lớn, xin một vị lục cấp chân minh luyện sư tại Phong Kiếm Tông minh khắc một tòa tuyệt cường sát trận, chỉ cần Nguyễn Đình Đình còn có Lục Minh một bước vào Phong Kiếm Tông bên trong, hắn tựu khởi động sát trận diệt sát Lục Minh bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tiện nhân, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi mình không quý trọng, này một tòa đại trận, cho dù linh hải lục trọng vũ giả bước vào trong đó, đều phải chết, hiện tại ta xem ngươi như thế nào sát ta. Chấm, Diệp Phát sắc mặt vô cùng âm trầm, lạnh như băng mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Đình Đình lông mày nhíu lại, trong nội tâm thầm kêu không xong, mình chủ quan rồi. Ha ha, Diệp Tông Chủ, ngươi lấy gì bằng này một tòa đại trận tựu muốn giết chúng ta, không khỏi quá ngây thơ rồi à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh ha ha cười cười. Hừ, sát các ngươi dư xài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Phát âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, hắn trong mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng. Kỳ thật hắn kiêng kỵ nhất không phải Nguyễn Đình Đình, mà là Lục Minh mấy người bọn họ, Lục Minh mấy người, trong mắt hắn, thâm bất khả chắc hơn nửa năm trước kia, này cuộc tỉ thí, bọn họ Phong Kiếm Tông, hoàn toàn đúng là thua ở Lục Minh bọn hắn trên tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn xây này tòa đại trận càng nhiều nữa, đúng là đối phó Lục Minh bọn hắn đấy. Ngươi cũng quá để mắt ngươi đại trận rồi, nói thật ta không biết ngươi mời chính là cái gì minh luyện sư, hoàn toàn đúng là đồ bỏ đi, minh khắc một tòa đồ bỏ đi đại trận cũng muốn vây khốn chúng ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười cười, nói xong, hắn dẫm trận tại chỗ mà ra. Lục Minh mỗi một bước ra, trên mặt đất sẽ hiện ra từng vòng rậm rạp chằng chịt minh văn, những... Này Minh Văn, phảng phất là sống giống như, rõ ràng trên mặt đất xu tàu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Phát sắc mặt cuồng biến, la hoảng lên, người cũng là minh luyện sư, động thủ, điều khiển đại trận kích sát bọn hắn. Bốn phía, đại trận chấn động, trên bầu trời, vô tận kiếm khí hội tụ, phát ra khủng bố uy năng, hướng về Lục Minh bọn hắn ám sát mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh, Béo, Nguyễn Đình Đình, thậm chí là Vương Hạo Tiên, thân hình vẫn không nhúc nhích, phảng phất không chứng kiến những cái. Kia kiếm khí, Lục Minh minh luyện chi đạo mạnh bao nhiêu, bọn họ đều là được chứng kiến đấy. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh sắc mặt như trước mang theo mỉm cười, bước chân bước ra, trong miệng nhẹ mà nói. Phá, theo hắn tiếng nói vừa ra, những cái. Kia theo tứ phía bát pháp đâm về kiếm khí của bọn hắn, cứ như vậy sụp đổ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, Phong Kiếm Tông bốn phía những minh văn đó, cũng như liệt hỏa lọt vào hàn băng bên trong, phát ra suy suy tiếng vang, biến mất vô tung vô ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Lục Minh tiếng nói vừa ra, đại trận phá. Diệp Phát, Diệp Thanh, còn có Phong Kiếm Tông một ít trưởng lão, sắc mặt thảm biến, trở nên một mảnh trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Phát, hao tốn trọng đại một cái giá lớn, mời tới một cái lục cấp chân minh luyện sư, hao tốn nửa tháng thời gian, tài hoàn thiện đại trận, năng sát linh hải lục trọng cao thủ đại trận, rõ ràng tại Lục Minh Đàm thiếu tầm đó, bị Lục Minh phá. Này quá mức kinh người rồi, chẳng lẽ Lục Minh không chỉ võ đạo tu vị cường đại như vậy, mà ngay cả minh luyện chi đạo, đều khủng bố như thế, hắn hết thảy nhô đồ trong khoảnh khắc vô dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn trong nội tâm lạnh cả người, có chút tuyệt vọng. Nguyễn Đình Đình, ngươi không phải muốn báo thù sao? Ngươi như muốn báo thù tự mình ra tay, làm gì vậy kêu lên giúp đỡ, đã như vậy ta hôm nay nhận thua, các ngươi muốn giết cứ giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Phát đối với Nguyễn Đình Đình kêu lên. Diệp Phát, ngươi không cần phải dùng thấp như vậy cấp phép khích tướng, nếu là chính diện một trận chiến ta sẽ không nhúng tay, dùng trận pháp những thủ đoạn này ta đương nhiên muốn xen vào một chút rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện với T, Lục Minh cười cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi sẽ không nhúng tay, là ngươi nói, đừng đổi ý, Diệp Phát kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự nhiên không đổi ý, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Đình Đình, ngươi đâu này? Diệp Phát vẫn là không yên lòng, nhìn về phía Nguyễn Đình Đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sẽ đích thân giết các ngươi. Nguyễn Đình Đình trả lời, rất rõ ràng. Tốt, đã như vậy, ra tay, giết cái này tiểu tiện nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Phát một răng cắn, âm trầm đạo. Lập tức Diệp Phát sau lưng, lao ra lưỡng lão giả, cường đại khí tức tràn ngập mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Hải ngũ trọng, Kiều Huyên kinh hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này lưỡng lão giả, rõ ràng có linh hải ngũ trọng tu vị, Phong Kiếm Tông tuyệt đối không mạnh như thế giả, đích thị là Diệp Phát bỏ ra đại một cái giá lớn mời đến đấy. Góc truyện audio.com, Diệp Phát vừa rồi nói tựu là muốn cho Lục Minh bọn hắn không ra tay, sau đó hắn lại để cho lưỡng linh hải ngũ trọng cao thủ đánh chết Nguyễn Đình Đình, dụng tâm ác độc. Lục Minh, Đình Đình nàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiều Huyên lo lắng nhìn về phía Lục Minh. Không sao, Đình Đình có lẽ ứng phó được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạo, hắn đã sớm nhìn ra, sau lưng Diệp Phát có lưỡng linh hải ngũ trọng cao thủ, nhưng hắn tin tưởng Nguyễn Đình Đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Đình Đình đạt được Lam Kim Tôn giả truyền thừa thần cấp công pháp, tăng thêm, Nguyễn Đình Đình bản thân thiên phú tuyệt đỉnh, trước kia tại Phong Kiếm Tông chỉ là bị mai một mà thôi, bằng không thì cũng sẽ không đạt được Lam Kim Tôn giả truyền thừa. Có thần cấp công pháp vì đáy ngọn nguồn, tại Đế Thiên Cấm Vệ tu luyện lâu như vậy, vượt qua lưỡng cấp bậc đối phó lưỡng bình thường linh hải ngũ trọng, vấn đề không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khanh, kiếm quang gào thét, kiếm khí ngập trời, phảng phất năng xé rách hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm chỉ ý cảnh, Lục Minh khóe miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Đình Đình tại kim chỉ ý cảnh trên cơ sở tiến hóa ra kiếm chỉ ý cảnh. Sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Đình Đình khẽ kêu, dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, kiếm khí gào thét hướng về lưỡng lão giả sát tới. Lưỡng lão giả bộc phát toàn lực nhưng mấy chiêu về sau, mà bắt đầu rơi vào hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Đình Đình cái loại này kiếm quang, đúng là thần cấp công pháp ngưng tụ ra đến đấy, tăng thêm kiếm chỉ ý cảnh, quả thực cứng rắn vô đối. Xíu, yêu yêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm khí tung hoành, xé rách lưỡng lão giả công kích cùng phòng ngự. Tha mạng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưỡng lão giả muốn cầu xin tha thứ, nhưng kiếm khí quán thông hư không, theo cổ họng của bọn hắn xuyên thủng mà quá, lưỡng lão giả tử. Tại sao có thể như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Phát, Diệp Thanh đẳng nhân, sắc mặt trắng bệch một mảnh tuyệt vọng. Nguyễn Đình Đình lóe ra sát cơ, dẫm trận tại chỗ lên trên, kiếm khí sông lên trời, hướng về Diệp Phát đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đình Đình, tha cho chúng ta a, lúc trước ta đối đãi ngươi không tệ a hát. Diệp Phát kêu to, bắt đầu cầu xin tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối đãi ta không tệ, đem ta gả cho Thanh Hà song quái, đổi lấy ngươi nhi nữ cơ duyên, cái này là đối đãi ta không tệ. Lấy phụ mẫu ta bức bách ta cuối cùng làm cho bọn hắn mất đi, cái này là đối đãi ta không tệ. Nguyễn Đình Đình cười lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Đây chẳng qua là ta nhất thời hồ đồ. A-hát, đình đình, ngươi nếu giết ta, Phong Kiếm Tông đến không còn tồn tại, đến sụp đổ, đến theo thế gian xóa tên nữa à. Diệp Phát chưa từ bỏ ý định, tiếp tục kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Kiếm Tông không còn tồn tại, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nguyễn Đình Đình bất vi sở động, đi nhanh đi về phía trước, kiếm khí gào thét mà ra, đi về phía trước xuyên thủng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái Phong Kiếm Tông trưởng lão gầm lên, bộc phát toàn lực muốn ngăn cản, nhưng hết thảy đều là uổng phí, kiếm khí xuyên thủng mà qua, đến bọn hắn mi tâm xuyên thủng. Trốn, trốn A-hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái khác Phân Kiếm Tông cao tầng, bỏ mạng chạy vội. Nhưng, kiếm khí xuyên thủng không khí, đến những người kia từng cái ám sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, chỉ còn lại có Diệp Phát cùng Diệp Thanh hai cha con. Hai người toàn thân run rẩy, mặt không có chút máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn tuyệt vọng, lúc trước bọn hắn như vậy bức bách Nguyễn Đình Đình, tuyệt đối không ngờ được sẽ có chuyện hôm nay. Khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quang lên, Diệp Phát cùng Diệp Thanh, căn bản không cách nào ngăn cản, lưỡng thân ảnh té xuống. Phong Kiếm Tông cao tầng, toàn bộ diệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.